Chương 1787, chấp hành thiên chu, bát môn độn giáp. Hắc, chết hết cho ta A Lưu Húc một tay nâng cao, sau đó đem vị thú ngọc cho ném ra ngoài, như gió cuốn mây tan vậy, hao hết trả cờ giả cùng dọa đái ra cổ nổ hạ tinh anh ni giả nhóm, toàn bộ đều tịch quyển không còn, không một may mắn tránh khỏi. Đây là một lưới bắt hết nhịp điệu. Chỉ có ám bộ tinh anh ni giả, lác đác hơn 10 người, ở Lưu Húc báo nổi trong nháy mắt, xa xa né tránh, lúc này mới tránh khỏi vị thú ngọc sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ầm ầm mấy giây ngắn ngủi, bên ngoài mấy chục dặm một chỗ đất hoang, kinh thiên tuyệt địa chấn thiên lôi minh bình đi lên, cuồn cuộn với sóng san bằng cổ nổ hạ thôn bên ngoài tảng lớn tùng lâm, xông thẳng cổ nổ hạ mà đến. Vị thú ngọc ở Lưu Húc trong tay, bạo phát không thua vị thú uy lực. Thuận tiện nhắc tới chính là, Lưu Húc đối với cổ nổ hạ tạo thành phá hư, có thể sánh bằng sủ cả cụ lớn hơn. Bắt giác nha cái kia đó là vị thú ngọc không thể nào đâu cửu vị thức tỉnh rồi bùi bẩm lắng xuống sau đó, phụ trách thống lĩnh ám bộ nhị dạ lĩnh đội. Con mắt đều nhanh lòi ra, Lưu Húc vừa rồi chiêu đó rõ ràng chính là vị thú dành riêng trung cực phá hư kỹ năng. Vị thú ngọc còn lại mười mấy kéo dài hơi tàn, đi vòng mạng sống ám bộ nì dạ cũng là hai mặt nhìn nhau, tâm lý có chút bỡ ngỡ, hơn 20 đồng bạn hóa thành bom thịt người dĩ nhiên chưa cho Lưu Húc mang đến bao nhiêu thương tổn, còn có thể hoạt bính loạn khiêu phóng đại chiêu, cái kia bọn họ há lại không phải chết vô ích bất luận kẻ nào đều sợ chết, người không sợ chết chỉ là bởi vì có so với tử vong chuyện càng đáng sợ chèn ép bọn họ. Cho nên, có đôi khi, kỳ thực sống càng cần nữa dũng khí. Nếu không cũng sẽ không có một chết trăm song thuyết pháp. Trước mắt cửu vĩ tiểu quỷ, thể thuật nhận thuật song tu, nhất định chính là một người nà mì cạ giờ mì nạ tổ, bọn họ dường như nhìn thấy đệ tứ hồ cạ. Cái này phút chốc, chiến đấu khai hỏa bắt đầu liền không có lộ ra khiếp y ám bộ tinh nhuệ nhóm. Sợ hãi, sợ, bọn họ không sợ chết, bọn họ có thể chết, thế nhưng, bọn họ không thể chết vô ích, không thể chết được không có chút giá trị nào. Sẽ cùng Lưu Húc đánh như vậy xuống phía dưới, căn bản không có ý nghĩa, từ hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem, coi như là tự sát thức công kích, vậy cũng chỉ có thể là không chịu chết mà thôi. Kế tiếp, là ai Lưu Húc trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt như điện, nhãn thần sắc bén lại tựa như đao đảo qua còn sót lại mười mấy ám bộ nì ra, thái độ dầm dĩ nạo mạn vọng tới cực điểm. Lúc trước thấy người đông thế mạnh, muốn liên thủ giết chết Lưu Húc, đáng tiếc, bọn họ tính lầm, hắn không phải dựa vào nhiều người là có thể chiến thắng đối thủ. Trừ phi là cả sĩ cùng mạch tổ gai xuất thủ kiềm chế hắn, những người khác lại liều lĩnh khởi xướng tự sát thức công kích, người như vậy mệnh mới có ý nghĩa, mà không phải trong danh sách tử trận, cái kia không có ý nghĩa lớn con số lớn. Một cái ám bộ dùng mình một cái, quay đầu đối với lĩnh đội xin chỉ thị, đội trưởng, nếu không chúng ta rút lui trước ga hắn là cái quái vật nì giả cũng không phải không thể lui lại, ở Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thời kỳ, ngoại trừ hỏa quốc bên ngoài các quốc gia cao tầng đều hạ lệnh. Phàm gặp phải cổ nổ hạ tia chớp vàng có thể lập tức buông tha nhiệm vụ chạy trốn, hơn nữa sẽ không nhận xử phạt. Cho nên, lui lại cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình, chuyện không thể làm, nếu là còn ngu hồ mạnh mẽ chấp hành nhiệm vụ, đó mới là ngu ngốc, làng huấn luyện nỉ giả cũng phải cần tốn hao tư nguyên, mà ngày đó tài nguyên có thể không phải từ trên trời rớt xuống lĩnh đội ngay vậy, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, nhiều huynh đệ như vậy mệnh đã đem hắn trả cờ dạ lấy hết hơn phân nửa. Hiện tại chính là giết chết hắn thời cơ tốt, làm sao có thể lui lại lập tức, khoe miệng. Của hắn buộc vòng quanh một tia âm hiểm tiêu ý, nói, huống hồ, ngươi cho là chúng ta còn có đường lui sao hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao hôm nay tên tiểu quỷ này bờ ơ tờ tư, chết chính là chúng ta. Mọi người lần nữa bị kích phát rồi sức chiến đấu, vừa rồi Lưu Húc vô cùng thân, một trận cuồng oanh lạm tạc, nếu là nhiều tới mấy lần, bọn họ liền toàn diệt, nhưng là Lưu Húc không có, mà là lựa chọn tay không cùng bọn họ đánh. Đây là vì cái gì trả cờ dạ không đủ dùng Lưu Húc mới vừa vi thú ngọc, uy lực to lớn, khủng bố như vậy, thế nhưng trả cờ dạ tiêu hao cũng nhiều vô cùng a đây là rất đơn giản vấn đề, uy lực lớn, cần trả cờ dạ là hơn. Rất nhiều cấm thuật, một cái nhẫn thuật thường thường là có thể quất cạn một cái thượng nhẫn tất cả trả cờ dạ, thậm chí còn có một ít đại uy lực nhẫn thuật, cần nhiều người liên thủ thi triển. Gừng càng già càng cay, dù sao cũng là ám bộ rất nhiều tinh anh nì dạ đội trưởng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn. Liếc mắt liền nhìn ra Lưu Húc nhược điểm, để cho thủ hạ người nhìn thấy chiến thắng Lưu Húc hy vọng người sống nhất định phải dù kỳ ngắm, dù cho cái này hy vọng nhỏ nữa. Chuẩn bị thiên chu kế hoạch, mọi người kiếp sau, làm tiếp huynh đệ đội trưởng trầm giọng vừa quát, trong giọng nói của hắn lộ ra một loại thế sự như thuộc về khí thế. Chúng ám bộ tinh anh nỉ dạ liếc nhau, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ kiên nghị, dồn dập trầm eo lập tức, bày ra tư thế chiến đấu, quát to, bắt môn độn giáp ầm ầm từng đạo trả cờ dạ quang trụ phóng lên cao. Phô thiên cái địa sóng nhiệt mênh mông cụ ô nờ, cuộn trào mãnh liệt dựng lên, phóng xạ bắt phương. Trên mặt hiện lên một tia nắm chắc phần thắng biểu tình Lưu Húc, nguyên bản đang từng bước một, không nhanh không chậm hướng bọn họ tới gần, lúc này cũng không bình tĩnh, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, bị vọt tới khí lãng cho cản trở một cái. Lưu Húc chân mày một hồi nhảy lên kịch liệt, khóe miệng co giật vài cái. Bát môn độn giáp còn thứ nhất là mười mấy, vì xác nhận đối phương không phải phô trương thanh thế, Lưu Húc cẩn thận dùng ngũ thị vạn năng thăm hỏi một cái dưới. Kết quả, bọn họ là gạt người, quá ghê tởm, tập thể gạt người, căn bản không phải bát môn độn giáp. Mở rộng cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, kinh môn, bọn họ chỉ là chạy đến thất môn mà thôi. Thất môn, đã không thể dùng mà thôi để hình dung bọn họ đích xác không mở được bát môn, bởi vì sử dụng bát môn độn giáp điều kiện tiên quyết là siêu thường quy, siêu gánh vác, siêu việt cực hạn thời gian dài huấn luyện. Như vậy mới có thể đúc luyện thân thể các bộ. Vì cùng khí quan có thể thích ứng mở ra phía sau thừa nhận phụ tải, mức độ lớn nhất giảm thiểu mở ra phía sau năng lượng thật lớn đối với thân thể phá hư, mạnh mẽ mở ra là không được. Thế nhưng bát môn độn giáp có thể chạy đến thất môn, đã đủ để giết chết ảnh cấp cường giả.